Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2646 đến 2647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2646, Thiên Thiên là thiên kim của tù trưởng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đụng cô ta một cái. Diệp Minh sức lực lớn, lực đạo hung mãnh. Cô ta bị hắt đến chảy máu, hai tay móc thật chặt vào thảm trải sàn. Cô xem ta nhìn Diệp Minh, hiện tại lập tức rút lui, không cho đi cứu Hạ Băng. Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh, Diệp Minh một tay đút trong túi quần, một tay cầm chiếc giày cao gót kia của Hà Băng. Anh từ trên cao liếc Thiên Thiên. Nói hai chữ mệnh lệnh với tôi, thì cứ để khi nào cô ngồi lên vị trí bố cô đi. Thiên Thiên nghẹn họng ngay lập tức, huyết ưng là trực tiếp nhận lệnh của lão nhân. Cô ta quả thực không thể hạ lệnh với anh. Anh nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nữ nhi tình trường đối với anh mà nói sẽ là một vật cản đường. Lựa chọn Hà Băng mà bỏ qua em, vậy cả đời này anh chỉ có thể sống như một cái bóng mà thôi. Thiên Thiên không nể mặt mũi, bắt đầu uy hiếp. Chỉ cần Diệp Minh bước ra cánh cửa này đi cứu Hà Băng, cô ta chỉ đành khiến anh cả đời này đều sống trong bóng tối. 3 năm trước đây, Diệp Minh đã chê, anh ngay cả một thân phận cũng không có. Xem tống trùng này đi, anh ta chẳng có chút quân công nào, vừa so sánh với Diệp Minh đã là một trời một đất. Thế nhưng ai bảo người ta biết đầu thai, sống tốt. Còn về phần huyết ưng là ai, có mấy người biết. Thiên Thiên cũng không muốn vạch mặt, cô ta rất si mê Diệp Minh, ngay cả lúc mấy ông lão cùng nhau họp, đàm luận nhiều nhất đều là người đàn ông này. 100 năm mới có được một người như Diệp Minh vậy, anh là kẻ siêu phàm. Địa vị cao ư, anh đã sớm leo lên được rồi, mấy ông lão đó đều đã lưu vị trí lại cho anh, chỉ chờ anh trở về. Cô ta quá khao khát có được người đàn ông này, nếu không chiếm được, vậy cô ta chỉ có thể hủy hoại anh. Diệp Minh câu môi mỏng, thái độ giã tính mà lười nhác. À hát, vậy tùy, chỉ cần cô vui là được. Anh đi, anh cứ vậy mà đi. Mặt Thiên Thiên tràn ra hận ý. Anh vì Hà Băng kia, cái gì cũng không cần nữa ư. Kỳ thực người đàn ông này từ trong xương cốt rất kiêu ngạo, lăn lộn, tắm máu chiến trường nhiều năm như TH. Anh rất khinh người. Hà Băng chậm rãi mở mắt ra, cô ở trong một gian mật thất. Ký ức toàn bộ sống lại, sau khi bỏ cạp nhận cuộc gọi kia sau, nhanh chóng vươn tay ở trước mắt cô phất một cái. Hai mắt cô tối sầm, trực tiếp xỉu, biên cô tới vội vàng không kịp chuẩn bị như thế. Lúc này bên tai truyền đến tiếng bước chân, bỏ cạp đi đến. Cô đã tỉnh, anh bỏ cạp, vì sao anh lại mang em tới đây? Chương 2647, nguồn thiếu chương. Cách chương.